Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, mạnh nhất căn cốt. Cầu đề cử, vinh quang một ngày lại một ngày tại Santos trên bờ biển tiến hành hắn đặc huấn. Ban ngày đặc huấn đem mình dày vò tinh bì lực tẫn. Ban đêm tại lão thần tiên xoa bóp bên trong ngủ thật say. Đem mình tiêu hao năng lượng một lần nữa tràn ngập. Tựa như là cần nạp điện điện thoại đồng dạng. Cứ như vậy ngày qua ngày. Hắn mỗi ngày đều so mặt trời lên sớm hơn. Một thân một mình làm nóng người chạy chậm về sau liền sẽ đứng lại nhìn mặt trời mới mọc vọt ra mặt. Biển. Sau đó kéo một ngày đầu địa ngục đồng dạng đặc huấn. Trên bờ biển du lịch người đến đi. Đi tới. Từ từ. Tại bãi biển một phía khác dựng lên một cái cao tùng thép giá sắt. Giá đỡ phía trước. Một khối có một khối màn hình bị thả đi lên. Cuối cùng ghép thành một cái ước chừng có 3 tầng lầu cao màn hình lớn. Vinh Quang mỗi lần chạy bộ đều có thể nhìn thấy khối kia cự hình màn hình. Nhưng hắn không biết kia là làm cái gì. Thời gian dần trôi qua. Bãi biển đầu này các du khách đều dần dần tập trung đến bên kia dưới màn hình lớn mặt. Đem màn ảnh vây lại. Bên này ngược lại thanh tĩnh không ít. Vinh Quang không quan trọng. Thanh tịnh điểm cũng tốt, miễn cho mỗi lần cõng lão thần tiên làm nóng người thời điểm. Đều trêu đến người bên cạnh dùng rất khó chịu ánh mắt nhìn xem hắn. Phảng phất hắn quấy dày bọn hắn thanh tĩnh đồng dạng. Lại về sau trên màn hình lớn xuất hiện bóng đá tranh tài. Tụ tập tại dưới màn hình lớn người càng ngày càng nhiều. Phát ra to lớn tiếng hô hoán hắn tại bãi biển đầu này đều nghe được. Nhưng bọn hắn đang nhìn cái gì tranh tài? Vinh Quang liền hoàn toàn không biết. Hắn đối World Cup cái này toàn thế giới bóng đá thịnh sự. Thế nhưng là không có chút nào quan tâm a. Ngoại giới ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Người khác náo nhiệt cùng đặc sắc cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn bức thiết nghĩ phải mạnh lên. Trong hiện thực thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Làm sao còn có thể đi quan tâm đừng người đang làm cái gì? Hàn Quốc nguồn nước World Cup sân thể dục bên trong tiếng người huyên náo. Cứ việc đây là một trận đã không quan hệ tiểu tổ ra biên kết quả so tài. Nhưng vẫn là có rất nhiều fan bóng đá đi vào hiện trường xem bóng. Đây chính là Brazil, cái này trên địa cầu cường đại nhất bóng đá vương quốc mị lực. Những này fan hâm mộ bóng đá tuyệt đại đa số đều là đến ủng hộ Brazil đội. Kaka đứng tại bên sân, cảm thụ được World Cup bầu không khí. Hắn có chút kích động, mặc dù đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cảm thụ World Cup bầu không khí. Nhưng là trước kia hai trận tiểu tổ thi đấu, Kaka đều không có thu hoạch được cho dù là một phút đồng hồ ra sân cơ hội. Mặc dù hắn đỉnh rơi mất Romario, thu được một cái tham gia World Cup danh ngạch, thế nhưng là tựa như là các truyền thông nói như vậy. Một cái không có chút nào kinh nghiệm 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trông cậy vào hắn ở thế giới chén dạng này đại võ đài bên trên có cái gì phát huy đâu. Hắn liền xuất tràng cơ hội đều không có mò được. Thẳng đến trận đấu này. Brazil đội tuyển quốc gia phía trước hai trận đấu bên trong phân biệt 2-1 nghịch chuyển đánh bại. Thổ Nhĩ Kỳ 4-0 đại thắng Trung Quốc đội. Đã nâng lên lấy được tiểu tổ ra biên quyền. Tại trận này Zorio Cup thi đấu bên trong, Brazil đội huấn luyện viên trưởng Scolari cuối cùng nhớ ra bị hắn chuyên môn đưa đến Hàn Quốc tới. Kaka, hiện tại hắn liền đứng tại bên sân, bên cạnh là thứ tư quan viên. Hắn sắp ra sân thi đấu. Hắn biết mình tại cái này đội bóng bên trong chính là vật làm nền. Nhưng hắn y nguyên kích động, World Cup. Bất kỳ một cái nào Brazil cầu thủ tha thiết ước mơ tối cao sân khấu. Hắn rốt cục mộng tưởng thành sự thật. Khi còn bé, ta bất quá là muốn đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia đá một trận đấu mà thôi. Không nghĩ tới, ta lại có thể tham gia World Cup, đá trên thế giới chén tranh tài. Lúc này theo lý thuyết hắn hẳn là nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là không biết vì cái gì. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến lại là tại Estipol trong đội kia Trung Quốc Thái Điểu Vinh Quang. Vinh Quang chỉ vào lồng ngực của hắn nói với hắn. Ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Như vậy bây giờ ta ở thế giới chén trên sàn thi đấu. Ngươi ở chỗ nào vậy? Thái điểu. Vinh Quang ngay tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành đá hạch đào đặc huấn. Hạch đào lanh lợi rất khó khống chế. Thế nhưng là lần này vận khí của hắn rất tốt. Có đến vài lần hạch đào đều muốn lăn ra biên giới. Lại bị vùng ven dập đầu một chút. Lại gầy trở về. Đem Vinh Quang dọa kinh hồn táng đảm. Bắt đầu từ 2 ngày trước. Hắn nếm thử tại đá hạch đào đặc huấn bên trong gia nhập dẫn bóng nguyên tố trước đó chính là đá. Hạch đào mà thôi. Nho nhỏ hạch đào. Dùng mũi chân đem hạch đào đá ra đi chính là. Nhưng làm như thế. Hạch đào nhấp nhô phương hướng không chừng. Lộ tuyến cũng rất bình thường quỷ dị. Cho nên hắn nếm thử dùng dẫn bóng động tác đến đá hạch đào. Dùng bên trong MU bàn chân. Dùng bên ngoài MU bàn chân. Dùng chính MU bàn chân. Đương nhiên, hạch đào không phải bóng đá. So bóng đá không lớn lắm. Cho nên dùng khác biệt bộ vị đá lên đến độ khó cũng khác biệt. Nhất là chính MU bàn chân. Bởi vì hạch đào quá nhỏ. Rất dễ dàng mũi chân liền xử tới trên mặt đất. Còn tốt hắn tốc độ không nhanh. Nếu không coi như thảm rồi. Nhưng khi hắn như thế bắt đầu luyện tập thời điểm, hắn cảm thấy mình đối dẫn bóng có nhận thức sâu hơn. Cho nên tạm thời đau xót căn bản không ngăn cản được hắn nếm thử loại này luyện tập nhiệt tình. Mồ hôi từ cái cằm của hắn bên trên thấp rơi trên mặt đất. Bị hắn trước sau vung ra tay cánh tay vung lái đi ra ngoài. Bị hắn chạy 2 chân rơi vãi ra. Sau lưng hắn tạo thành một đầu mồ hôi tạo thành vết tích. Thứ tư quan viên đem thay người bảng hiệu dơ lên. Số 10 Rivando ra sân. 23 hào Kaká ra sân. Kaká một bên giống còn lại Brazil fan hâm mộ bóng đá đồng dạng vì Rivando vỗ tay. Một bên chờ mong. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Thậm chí không kịp chờ đợi muốn đem chân đạp trên World Cup sân bóng. Rivando rốt cục xuống tới. Kaká cùng hắn vỗ tay về sau. Rivando giơ tay lên hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Kaká thì từ bên cạnh hắn xông lên sân bóng. Thế giới, ta đến rồi. Năm nay gần 20 tuổi Kaká hăng hái. Brazil đội rốt cục làm ra thay người. Bọn hắn dùng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng Kaká thay đổi Rivando. Xem ra trận đấu này đã không có ý nghĩa gì. Kaká là năm nay mới tại Brazil quật khởi tân tú. Cứ việc Kaká rất bình thường hăng hái. Nhưng là quốc gia khác sướng ngôn viên đối Kaká giới thiệu đều rất bình thường hời hợt. Rất đơn giản giới thiệu qua về sau. Liền bắt đầu nói tới những chuyện khác. Kaká đối với thế giới này tới nói. Y nguyên rất bình thường lạ lẫm. Muốn dựa vào cái này 10 mấy phút tranh tài để toàn thế giới đều nhớ kỹ hắn. Thuộc về Kaká mong muốn đơn phương. Mặc dù quốc gia khác đài truyền hình đối Kaká ra sân rất lãnh đạm. Thế nhưng là tại Brazil. Nhất là tại Estepon. Tại Santos trên bờ biển. Không ít fan bóng đá vẫn là đối Kaká ra sân đưa cho hoan nghênh cùng chờ mong. Đương Kaká ra sân thời điểm. Bọn hắn phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Nhất là nữ tính fan bóng đá. Các nàng tiếng thét chói tai cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ. Cái này tiếng hoan hô truyền đến bên này. Để Vinh Quang thoáng điểm quyết tâm. Thế là hạch đào bị hắn đá ra đường biên. Vinh Quang hóa đá nhìn xem lăn ra ngoài hạch đào. Biểu lộ so với khóc cũng còn khó coi. Hắn giơ cổ tay lên nhìn xem kế bước khí. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra hắn chỗ chạy qua khoảng cách 9,731m. Hắn chỉ không kém 300 mét liền có thể hoàn thành lần này đặc huấn. A. Dựa dựa móa móa móa. Gào cái gì gào a. Vinh Quang sụp đổ hướng về phía những cái kia reo hò đám người quát các ngươi còn có hay không? Lòng công đức a. Không qua tiếng hô của hắn cấp tốc bị gió biển thổi tàn. Giống xong Vinh Quang hữu khí vô lực chuyển ra lục đạo. Sau đó phụ thân từ dưới đất nhặt lên hạch đào. Lại cắn răng nghiến lợi chạy về. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Một bên chạy còn vừa tại líu lo không ngừng mắng. Hắn nhưng không biết những này người xem tiếng hoan hô là bởi vì Kaká ra sân. Bằng không hắn nhất định sẽ cảm thấy thẻ này thẻ thật là cố tình cùng hắn đối nghịch. Đường Vinh Quang kết thúc một ngày này lúc huấn luyện, sắc trời vậy mà không có hác. Một tháng qua hắn lần đầu tại trên bờ biển một thân thoải mái mà thấy được dáng chiều. Chập trùng đồi núi phía trên, hỏa hồng sắc mặt trời lặn buông xuống tại phương Tây trên bầu trời. Bởi vì là mùa đông, cho nên ánh nắng hơi có vẻ ảm đạm, cũng không có đem nửa cái màn trời đều bốc cháy lên. Mặt trời cũng liền chỉ là một cái màu đỏ viên cầu. Cũng không chướng mắt, cùng mùa hè mặt trời lặn hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Vinh Quang nhớ tới quê hương mình mùa đông lúc mặt trời lặn. Bầy khắp triền núi tuyết đọng, cùng thanh đến trắng bệch bầu trời. Hắn ngồi tại nhà mình nóc nhà bên trên nhìn về phương xa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành màu trắng. Chỉ có mặt trời kia là bên trong thế giới này duy nhất sắc thái. Vinh Quang rất bình thường không nỡ mặt trời lạc xuống núi. Bởi vì kia mang ý nghĩa dài rằng giặc rét lạnh đêm đông tiến đến. Hắn chỉ có thể co quắp tại trong chăn. Cùng đệ đệ ôm cùng một chỗ. Lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Mùa đông đối với trên núi Vinh Quang tới nói. Cũng không có nghĩa là ném tuyết. Đống tuyết người ấm áp như vậy ký ức. Mà mang ý nghĩa lãnh khốc vô tình. Mang ý nghĩa gian nan. Chỉ có Tết xuân đáng giá hy vọng. Bởi vì lúc kia, cha mẹ của hắn sẽ từ xa xôi đại thành thị trở về. Cái này rách nát nhà cũng mới có nhà dáng vẻ. Một ngày nào đó, ta muốn kiếm đủ lớn tiền. Đem người một nhà đều từ trên núi tiếp ra. Để bọn hắn tại phồn hoa đại đô thị ở đây bên trên rộng rãi sáng sủa căn phòng lớn. Hưởng thụ áo cơm không lo sinh hoạt. Hắn nắm lại nắm đấm. Cứ việc mặt trời còn treo tại phương Tây bầu trời. Nhưng ở gió biển quét dưới. Nhiệt độ không khí như cũ tại cấp tốc hạ xuống. Gió càng lúc càng lớn. Sóng biển cũng càng ngày càng cao. Có lẽ ngày mai sẽ phải biến thiên. Vinh Quang đối với cái này ngược lại là rất quen thuộc. Hắn ở chỗ này một tháng thời gian bên trong. Trải qua dương quang sán lạn thời tiết tốt. Cũng được chứng kiến trên bờ biển không có bất kỳ ai mưa dầm liên miên thời tiết xấu. Du khách nhóm có thể căn cứ thời tiết định ra xuất hành kế hoạch. Thời tiết tốt liền ra phơi nắng. Thời tiết không tốt liền đổi chỗ. Vinh Quang không được. Hắn tại trên bờ biển mỗi ngày đặc huấn. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Vinh Quang quay đầu. Nhìn phía sau biển cả. Nước biển tại gió thôi thúc dưới. Cuốn lên bọt nước hướng biển bãi trào lên mà tới. Tiếng sóng ù ù, đây là tự nhiên lực lượng. Lại hình như là vận mệnh thanh âm. Vinh chỉ nhìn cái này khí thế hung hăng biển cả. Đột nhiên cất bước hướng biển cả đi đến. Hắn đi vào trong nước biển mới dừng lại. Nước biển dùng sức cọ rửa hai chân của hắn. Lực lượng so bình thường mênh mông rất nhiều. Để hắn cơ hồ đều đứng muốn không vững trước đó còn gió êm sóng lặng biển cả đột nhiên trở nên dữ. Tợn nhưng sợ lên, Vinh Quang đem bóng đá nhẹ nhàng bỏ xuống. Lúc này gió đột nhiên biến tấn mãnh. Sóng biển cũng so trước đó càng lớn. Phảng phất muốn đem Vinh Quang bao phủ. Vinh Quang cái này vịt lên cạn lại không hề sợ hãi. Hắn vung lên đùi phải. Đem bị gió thổi lệch bóng đá dùng sức đá hướng về phía đập vào mặt sóng biển. Oanh, lão thần tiên kỳ quái mà nhìn xem ướt sũng đồng dạng Vinh Quang. Ánh mắt kia thật giống như đang hỏi hắn, ngươi đi làm cái gì rồi? Vinh Quang ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ây, sóng thật to lớn, sắp biến thiên đi. Lão thần tiên gật đầu. Chúng ta ngày mai liền trở về. Vinh Quang nghe được tin tức này thời điểm. Sửng sốt một chút, ngày mai, hôm nay là ngày 21 tháng 6. Chúng ta đã ở chỗ này ròng rã một tháng. Vinh Quang há to miệng, vậy mà lâu như vậy sao? Không nỡ đi sao? Vinh Quang liền vội vàng lắc đầu. Hắn vì mạnh lên có thể tiếp nhận đặc huấn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một cái thụ ngược đãi cuồng. Lão thần tiên gặp Vinh Quang cái này e ngại dáng vẻ. Mỉm cười. Có thể chịu đựng tới một cái nguyệt. Tiểu tử này đã là khó gặp thiên tài. Không hổ mình cho hắn cốt cách kinh kỳ, đánh giá. Một ngày sau đó, Vinh Quang cùng lão thần tiên tại mưa dầm bên trong rời đi hắn đã ngây người một tháng Santos. Về tới đã lâu Estipon. cuối cùng hai người tại Vinh Quang nhà bên cạnh ven hồ công viên ngoại đạo đường. Cùng lão thần tiên sớm chiều ở chung được một tháng, Vinh Quang còn có chút không nỡ. Nếu như nói hắn trước kia chỉ là đem lão thần tiên xem như là một cái thần bí thế ngoại cao nhân. Đến nhìn, như vậy hiện tại hắn cảm thấy lão thần tiên thần bí tính chất lui không ít. Bởi vì thần tiên cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, giống một người bình thường. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối lão thần tiên không đủ tôn trọng. Lão thần tiên cùng mình vốn không quen biết, vậy mà tuần tự hai lần trợ giúp hắn. Nhất là lần này, bỏ ra một tháng bồi tiếp mình, vì chính mình xoa bóp. Chỉ riêng là như vậy ân tình, đã làm cho Vinh Quang tôn trọng lão thần tiên. Chớ đừng nói chi là hắn cho rằng ăn uống ngủ nghỉ tia không ảnh hưởng chút nào lão thần tiên cao. Nhân phong phạm, chúng ta lần sau lúc nào gặp? Lão thần tiên, Vinh Quang hỏi. Lão thần tiên cười thần bí, muốn gặp thời điểm, tự nhiên sẽ gặp, người căn cốt kỳ giai, về sau tương lai nhất định bất khả hạn lượng, nhưng vô luận như thế nào, cũng đừng đình chỉ nghĩ phải mạnh lên ý nghĩ, đó là người mạnh nhất căn cốt, tự hồ là muốn chia lìa, cho nên lần này lão thần tiên cũng hơi nhiều một chút, dĩ vãng Vinh Quang cùng với hắn một chỗ, lời hắn nói đều là rất đơn giản. Hơi có chút cao nhân phong phạm, Vinh Quang cảm niệm lão thần tiên ân tình, nghĩ muốn lần nữa ngỏ ý cảm ơn, nhưng hắn vừa mới há mồm, âm còn không có phát ra tới đâu, liền thấy một cỗ màu trắng xe cứu thương từ phương xa một cái trôi đi vung đi qua. Nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, nó tinh chuẩn đứng tại lão gia gia sau lưng vài mét chỗ địa phương. Xe đều còn không có dừng hẳn thời điểm, sau xe phương cánh cửa liền mở ra. Hai cái mặc phù hợp có Estipon bệnh viện tâm thần, chữ áo thun đại hán vạm vỡ từ trên xe nhảy xuống tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bọn hắn phi thường ăn ý một cái từ phía dưới nạy lên lão thần tiên hai chân. Một người khác thấp người chui xuống dưới, liền đem lão thần tiên gánh tại trên bờ vai. Sau đó hai người bọn họ một cái khiêng, một cái vịn hoặc là nói là trói buộc lão thần tiên. Quay người liền chui lên xe. Tại bọn hắn vừa mới rơi lên xe thời điểm, xe liền đã tại đốt thai tiếng ma sát bên trong tăng tốc độ vọt ra ngoài. Theo cửa sau xe mới bịch một tiếng đóng lại, toàn bộ quá trình cơ hồ là trong chớp mắt liền hoàn thành. Còn như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, Vinh Quang còn không có kịp phản ứng đâu. Xe đều bão tố không còn hình bóng. Sau đó hắn tựa như là ai y trình duyệt đồng dạng mới phản ứng được. Hô to một tiếng, bắt cóc a a a a. Cùng lúc đó thân thể của hắn nghiêng về phía trước, liền muốn làm ra đuổi theo động tác đến. Nhưng ngay lúc này, cánh tay của hắn bị người kéo lại. Đi bộ chi xe dạng này thần thoại không thành công tại Estipon đầu đường trình diễn. Không có chuyện, đừng lo lắng. Bọn hắn chỉ là mang gia gia của ta trở về mà thôi. Giữ chặt Vinh Quang vị kia vội vàng nói. Sợ không có giải thích rõ ràng, mình liền bị tiểu tử này tránh thoát. Gia gia ngươi. Vinh Quang nhạy cảm nghe được câu nói này từ mấu chốt. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh nhiều một người trẻ tuổi. Dung mạo cùng lão thần tiên giống nhau đến mấy phần. Cũng là một cái người Trung Quốc. Hoặc là nói là người Hoa, vừa rồi nói với Vinh Quang chính là một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.